truyện ngôn tình trinh thám Hà nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mạc. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 62. Buổi đêm giá lạnh, mưa vùi lất phất. Nửa đêm, thành phố núi sương mù dày đặc, không còn nhà nào sáng đèn. Bà Cẩn Ngôn từ phòng tắm đi ra ngoài. Anh mặc bộ đồ ngủ màu đen, mái tóc ướt dính sau tai. Anh cứ nhìn xuống giường, Giản Dao đang ngủ say, có vùi đầu vào gối, mái tóc đen mềm mại xõa trên ra trải giường trắng muốt. Dáng vẻ của cô mang lại cảm giác đáng thương. Anh ngắm cô mấy giây rồi đi đến bên cửa sổ gọi điện cho Phó Tử Ngộ. Ngữ khí của Tử Ngộ có vẻ phát điên. Bây giờ là mấy giờ rồi thiếu gia? 9 giờ sáng mai tôi có một ca mổ đấy. Bà Cẩn Ngôn liếc đồng hồ treo tường. 1 giờ 20 phút. Giọng điệu thản nhiên của bà Cẩn Ngôn khiến Phó Tử Ngộ chịu thua. Anh đành hỏi, chuyện gì vậy? Chúng tôi đã mất dấu vết của hắn. Bạn Cẩn Ngôn cất giọng lạnh nhạt. Hắn tuyên bố sẽ phạm tội ác càng nghiêm trọng hơn. Mối quan hệ cá nhân giữa cậu và tôi, hy vọng cậu chú ý an toàn. Phó Tuần Hộ trầm ngâm một lúc. Ok, tôi sẽ tự lo liệu, cậu yên tâm đi. Anh lại hỏi, cậu và Giản Dao vẫn ổn đấy chứ? Bạn Cẩn Ngôn đáp, tôi rất ổn, còn cô ấy không ổn một chút nào. Một người bạn quan trọng đối với cô ấy có khả năng đã bị tên biến thái sát hại. Phó Tử Ngộ hít một hơi, im lặng vài giây mới mở miệng, dẫn lời hỏi thăm của tôi đến cô ấy. Được. Phó Tử Ngộ ngẫm nghĩ lại nói, tôi biết công việc điều tra vụ án căng thẳng, nhưng là một người bạn trai, cậu hãy cố gắng bớt chút thời gian, vỗ về cô ấy, ở bên cạnh cô ấy. Câu nói này cũng là tiếng lòng của bà Cận Ngôn. Anh hơi cao mày, thấy bạn mãi vẫn không lên tiếng, Phó Tử Ngộ hỏi, cậu sao thế? Giọng nói lạnh đạm của bà Cẩn Ngôn truyền tới, bỏ về thế nào? Chứng kiến cảnh người phụ nữ của mình vô cùng đau khổ, Thiên Tài cũng có lúc chịu bó tay. Phó Tử Ngộ mỉm cười, anh ngẫm nghĩ một lát, ý cười trên khóe miệng càng sâu hơn. Rất đơn giản, lúc cô ấy ủ rũ buồn bã, chúng ta có một tuyệt chiêu. Chỉ cần cậu hát cho cô ấy nghe một bài, cô ấy nhất định sẽ nở nụ cười. Bà Cận Ngôn hơi thay đổi sắc mặt. Không thể. Nói xong anh liền cúp điện thoại. Lúc này, Giản Dao ở trên giường động đậy người, sau đó chống tay ngồi dậy. Cô mặc áo ngủ mỏng manh, đôi mắt sưng húp, gương mặt tái nhợt. Cận Ngôn, Giản Dao gọi khẽ một tiếng. Bà Cận Ngôn lập tức đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh cô. Gương mặt anh hết sức bình thản, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú, để lộ sự trầm tĩnh và quan tâm. Em không sao đấy chứ? Giọng nói trầm thấp của anh trong đêm tối như dòng nước chảy bên tai. Giản Dao gật đầu. Em không sao. Vậy hôn anh một cái đi. Giản Dao cất giọng hơi khàn khàn. Anh là trẻ con à? Bà Cẩn Ngôn nheo mắt nhìn cô. Tối qua, ít nhất em để lại 1 lít nước mát trên áo sơ mi của anh. Em thử nói xem ai mới là trẻ con. Lời nói của anh khiến Giản Dao nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua. Hiện trường vụ nổ hoang tàn, mẫu da đầy máu trong túi vật chứng của cảnh sát. Phòng ở của Lý Huân Nhiên trống không. Trên ghế sofa còn có áo đồng phục cảnh sát của anh. Trái tim Giản Dao lại nhói đau, quyết tâm không nghĩ ngợi nhiều. Còn chưa thấy thi thể, cô tuyệt đối không bỏ cuộc. Giản Dao ngẩng đầu hỏi bà Cẩn Ngôn. Lẽ nào anh chưa từng rơi lệ? Tất nhiên, anh bình thản đáp. Kể từ khi anh bắt đầu có trí nhớ, Giản Dao mềm lòng, yên lặng ngắm gương mặt trắng trẻo của anh, như nhớ ra điều gì đó, bà Cẩn Ngôn nói tiếp. Một điều bí lịch là từ nhỏ đến lớn, rất nhiều người khóc trước mặt anh. Giản Dao không nhìn được cười, người đàn ông này không biết rơi lệ, cũng không thích người khác khóc lóc trước mặt anh. Có điều, mà những nạn nhân rơi nước mắt vì cảm kích. Nhưng người khác chẳng tức đến phát khóc bởi thái độ ngạo mạn và lời nói động địa của anh. Tất nhiên, cô không nói ra câu này. Cô nhẹ nhàng giơ tay, ôm chặt lưng anh từ phía sau. Bà Cẩn Ngôn hưởng thụ vòng tay của cô. Anh lặng lẽ ngồi xuống giường bất động, để mặt cô áp mặt vào lưng anh. Giản Dao nhẹ nhàng mở miệng. Nửa năm đó, anh sống thế nào? Bà Cẩn Ngôn trầm ngâm vài giây. Anh quay người nhìn cô, rồi nằm xuống giường, đồng thời kéo cô, nằm úp sấp trong lòng anh. Cũng không có gì đặc biệt, tất cả phát triển theo kế hoạch của anh. Chuyện bị thương cũng là cái giá hợp lý mà anh không thể né tránh. Anh chỉ kể qua loa, khiến Nhãn Giao vừa xót xa vừa buồn cười. Có lẽ bất cứ khó khăn nguy hiểm nào, trong mắt anh cũng chẳng là gì hết. Trời tờ mờ sáng, mưa một lúc một nặng hạt, bên ngoài vang lên tiếng sấm đi đùng. Bà Cân Ngôn vẫn mở mắt, trong phòng tối ôm, Giảng Giao nằm quay đầu trên cánh tay anh. Của người ngủ say xưa, gương mặt cô dường như nhẹ nhõm hơn, đầu mày không còn trao lại, mắt cũng đã bớt sưng. Anh lặng lẽ ngắm cô, trong đầu nghĩ đến câu nói của cô ban nãy. Nửa năm đó, anh sống thế nào? Rất nhiều hình ảnh điên cuồng và méo mó phản phấn vụt qua trước mắt anh. Mặt đất đầy máu, người bị cắn thành khúc, thịt vụn trong đĩa, máu tươi từ sống lưng anh chảy xuống cốc mỗi ngày. Bà Cận Ngôn khép mi mắt, nghiêng đầu ghé sát mái tóc dài của Giảng Giao, ngửi mùi hương thoang thoảng trên tóc cô, yên lòng chìm vào giấc ngủ. Quá khứ đó có gì đáng nói, không cần cho cô biết, không cần khiến cô đau lòng. Buổi sáng ngày hôm sau, trong phòng hội nghị cục cảnh sát thành phố. Bây giờ đã 24 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc Lý Huân Nhiên mất tích. Cảnh sát điều một lực lượng lớn tìm kiếm ở khu vực xung quanh, cũng như đặt trạm kiểm tra trên đường quốc lộ và thông báo tình hình trong cả nước. Tin nhắn mà bà Cận Ngôn nhận được hóa ra xuất phát từ một chiếc điện thoại di động ở hiện trường vụ nổ. Điện thoại đặt chế độ hẹn giờ nhắn tin, không có dấu vân tay. Đầu mối này bị cắt đứt như dự kiến. Thần sắc của những người ngồi quanh bàn tròn hết sức nặng nề. Tổ trưởng tổ chuyên án hỏi, giáo sư Bạc thấy thế nào? Bạc Cẩn Ngôn cất giọng nghiêm nghị. Trên đời này không có tội phạm nào hoàn hảo, chỉ có manh mối chưa được phát hiện. Án đích thân gây án là một sự kiện long trọng, cần thời gian chuẩn bị. Tôi đoán thời gian chuẩn bị đại khái từ 10 ngày đến 20 ngày. Chúng ta phải tìm ra manh mối trước khi hắn gây án. Mọi người gật đầu, nhưng cũng có điều tra viên tỏ ra nghi hoặc. Giáo sư, tại sao từ 10 đến 20 ngày? Bà Cận Ngôn bình thản trả lời. Tôi đã thử tính toán, tôi chuẩn bị và thực thi một hành động phạm tội phức tạp, tỉ mỉ chính xác, mất khoảng 10 ngày. Nếu là hắn, chắc cũng cần khoảng thời gian đó. Người vừa đặt câu hỏi, vâng. Trong những người ngồi ở đây, có lẽ chỉ một mình Giảng Giao tin. Bà Cận Ngôn tuy có thái độ cao ngạo, nhưng anh luôn đưa ra suy đoán cực kỳ chuẩn xác. Cô cầm bút, ghi con số quan trọng vào quyển sổ, 10 đến 20 ngày. Giống như chứng thực suy luận của bà Cận Ngôn, An Nham nãy giờ ngồi ở một góc bàn tròn, im lặng làm công việc của mình đột nhiên mở miệng. Có manh mối. Mọi người đờ ra, bà Cận Ngôn nhướng mắt nhìn anh ta. An Nham cầm điều khiển bấm nhẹ, trên tấm màn trắng ở phía trước xuất hiện một hình ảnh. Hình ảnh tối tăm không rõ ràng, thông qua tán lá thưa thớt, có thể nhìn thấy con đường nhỏ xám trắng, xuất hiện phần đuôi một chiếc xe SUV màu đen, biển số rất mơ hồ. An Nham bấm chuột, sau khi làm rõ nét hình ảnh và phân tích đối chiếu, chúng ta có kết quả này. Màn hình hiện ra biển số xe phóng to, lờ mờ có thể nhận ra con số. N05893. Một cảnh sát nhận ra bối cảnh trong tấm ảnh nó nhỏ. Con đường này nằm trong khu vực xưởng pháo. An Nham gật đầu. Con đường này chạy tới xưởng pháo. Trước đó chúng tôi đã kiểm tra. Ba camera giám sát lắp trên đường đều bị phá hỏng. Camera này xuất hiện từ nhiều năm trước. Nó nằm ở vị trí bị cành cây che khuất nên rất kín đáo. Hình ảnh ghi lại không ổn định. Nó đã ghi lại hình ảnh chiếc xe khả nghi xuất hiện vào khoảng 3 giờ sáng. Tôi đã tiến hành kiểm tra. Đây là xe của công ty cho thuê ô tô ở địa phương. Người thuê xe dùng chứng minh thư giả cũng không lộ diện. Mọi người đi im lặng, tuy không thể tìm ra lai lịch của người thuê xe, nhưng hình ảnh này đã là đột phá rất lớn. Lúc này, bà Cận Ngôn liếc Giảng Giao, ánh mắt anh mang hàm ý nào đó. Đầu óc Giảng Giao vụng qua một ý nghĩ. Cô lờ mờ hiểu ý anh, lẽ nào là? Quả nhiên, một người cảnh sát hình sự đứng tuổi cất giọng khàn khàn. Có lẽ Lý Huân Nhiên cố ý dụ hung thủ đến nơi này. Tượng pháo, nhà ga là những nơi thường xảy ra sự cố trị an. để điều tra vụ án cổ máy giết người. Thằng nhóc Nguyên Nhiên trước đây cũng nằm vùng ở những chỗ đó, nên nơi nào có camera giám sát, cậu ấy biết rất rõ. Mọi người đều trầm ngâm, tim dẫn dao lại đau nhói. Cô không biết buổi tối hôm đó xảy ra chuyện gì, nhưng đối diện với tên tội phạm quốc tế vô cùng xảo quyệt. Mặc dù mạng sống gặp nguy hiểm, nhưng Lý Quân Nhiên vẫn tìm cách để lại manh mối quý giá như vậy. Bà Cẩn Ngôn đột nhiên hỏi A Nham, chiếc xe này đang ở đâu? Anh nói rất thản nhiên, tự hồ biết chắc A Nham sẽ tìm ra hắn. Sau đó, tất cả mọi người, bao gồm dẫn giao, bắt gặp anh chàng thiên tài máy tính, nở nụ cười đầu tiên kể từ khi làm việc chung. A Nham có ngũ quan thanh tú, nước da trắng trẻo, với miệng lấp ló hai nấm đồng tiền nhàn nhạt, cộng thêm cặp kính trắng, nụ cười đỏ khiến anh ta trông rất đáng yêu. Anh ta bấm chuột, hình ảnh thứ hai xuất hiện. Đó là một lối ra trên đường cao tốc, hình ảnh chụp vào lúc nửa đêm, xe cộ rất thưa thớt, chiếc xe SUV lọt vào ống kính camera giám sát. Do cánh lốp cửa kính màu thẫm nên mọi người không nhìn rõ người trong xe, tuy nhiên biển số xe hiện ra rõ ràng. A Nham nói, đây là đường cao tốc tiến về cửa khẩu sang Hồng Kông. Mọi người đều sững sờ, đến bà Cận Ngôn cũng hơi ngẩn người. Hắn đã gửi thư thách thức bà Cận Ngôn, bây giờ hắn chạy đi Hồng Kông làm gì? 15 ngày sau, tại nhà tù Pelican Bay, thành phố Crescent, bang California, ánh chiều tà như tấm màn màu xám bao phủ lên rừng núi và đồng bằng. Những rậm gác cao vút tự như người vệ sĩ đứng thẳng bảo vệ nhà tù rộng lớn. Dẫn Giao và bà Cận Ngôn đứng trên bãi cỏ ngoài nhà tù. Bên cạnh họ là mấy nhân viên Trung Quốc và người Mỹ. Bọn họ đang chờ đợi lãnh đạo nhà tù sắp xếp cuộc viếng thăm Tommy. Vì cuộc gặp này liên quan đến giới cảnh sát hai nước nên không mấy thuận buồm xuôi gió. Kể từ lúc bà Cận Ngôn đưa ra đề nghị đến bây giờ, nửa tháng đã trôi qua, tổ chuyên án do bà Cận Ngôn dẫn đầu đã sang Hồng Kông, kết hợp với cảnh sát địa phương tiến hành cuộc lùng bắt quy mô lớn. Tuy nhiên, việc điều tra vụ án ở nơi đến khách quê người gặp nhiều khó khăn, không mang lại kết quả. Hiện tại, hắn có khả năng gây án bất cứ lúc nào, giống một trái bom hẹn giờ chôn ở đất Hồng Kông. Ngọn gió đêm mang theo hơi lạnh, dẫn dao kéo vạt áo khoác, và Cẩn Ngôn mặc áo gió màu đen như cây thông cao lớn đứng bên cạnh cô. Anh cúi xuống nhìn cô, lát nữa em ở ngoài, anh vào nói chuyện với hắn. Dẫn dao nói, được, anh hãy cẩn thận. Cuối cùng, dám ngục mở cánh cửa lớn, nói tiếng Anh kêu bọn họ vào trong. Đây là một không gian kín mít hoàn toàn, xung quanh là bức tường dày hỗn hợp cốt thép và xi măng. Cánh cửa kim loại màu vàng lắp vô số khóa mật mã. Dẫn Giao và những người khác đứng bên này căn phòng, cách một lớp kính, và Cẩn Ngôn một mình ngồi dưới ánh đèn sáng trắng. Gương mặt anh lãnh đạm và bình thản. Hai cây ngụm vũ khí đầy mình đứng ở cửa ra vào. Một khi xuất hiện tình hình nguy hiểm, bọn họ sẽ lập tức hành động. Tiếng bước chân nặng nề và chậm chạp vang lên. Một cây ngục đẩy người đàn ông da trắng trẻ tuổi, mặc bộ đồ tù nhân màu vàng đi vào phòng. Dẫn Giao hơi ngẩn người, so với hình ảnh tên biến thái ăn thịt người hoa tươi trong hồ sơ. Tommy ngoài đời càng giống thư sinh hơn, mặc dù đang ở trong tù chuyên giam giữ tội phạm hình sự, cẩn mật nhất nước Mỹ. Toàn thân và cả gương mặt hắn đều sạch sẽ, thậm chí không một chút râu ria. Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt hắn, người đối diện không khỏi giật mình kinh sợ. Đôi mắt màu xanh nhạt đó, đôi mắt như hồ nước đó phản phất ý cười, từ hồ chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì, nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo. Đó là đôi mắt của một tên giết người hàng loạt mang rợ. Tommy ngồi xuống phía đối diện, cái ngục nói với hắn vài câu, rồi đóng cửa lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hắn và bà Cẩn Ngôn. Bà Cẩn Ngôn nhướng mắt nhìn hắn. Hai. Tommy để lộ nụ cười vui vẻ. Hai. Hai người yên lặng vài giây. Bà Cẩn Ngôn dường như không vội mở miệng. Anh khác rất nhiều. Tommy đột nhiên lên tiếng. Bà Cẩn Ngôn án binh bất động nhìn hắn chầm chầm. Tommy nhếch miệng. Trên người anh có mùi của đàn bà. Ở bên này cửa sổ kính, Dãn Dao thót tim. Có lẽ nghe Tommy nói tiếp. Tôi muốn gặp cô ta. Nếu cho tôi gặp cô ta, tôi có thể nói cho anh biết người anh cần tìm là ai. Câu chuyện nhỏ số 8. Giọng ca của anh. Trong nửa tháng sau khi Liễu Hương Nhi mất tích, tuy ban ngày dẫn giao tập trung hết tinh thần và sức lực vào công việc, nhưng dù sao cũng là người bạn thân thiết, có tình cảm sâu đậm. Đến buổi tối, cô thường trở mình ngủ không yên giấc. Mọi lúc như vậy, bà Cương Ngôn đều bị đánh thức, nhìn người phụ nữ chau mày trong lòng, trái tim anh cũng hơi xót xa. Cuối cùng, một đêm nào đó, đang trong giấc ngủ chập chờn, Giản Dao đột nhiên nghe thấy giọng hát trầm thấp, rất nhẹ bên tai. Giọng hát rất quen thuộc, nhưng vì chìm trong mộng cảnh nên cô nhất thời không nhớ ra là ai. Bài hát cũng rất quen thuộc, hình như là một ca khúc thịnh hành, nhưng giai điệu người đó hát không hề chính xác, một từ cũng không đúng. Âm thanh như tiếng ma quỷ lọt vào tai cô, lúng tòng lúc bỏng. Cô rất muốn tỉnh dậy, nói với người đó rằng anh hát không đúng, rất tàn phá, rất đau khổ. Trời sáng, lúc Giản Dao thức giấc, đầu óc cô quay cuồng. Bà Cơ Ngôn mặc áo sơ mi trắng và quần com lê đứng bên cạnh giường. Anh mỉm cười hỏi cô, đêm qua em ngủ thế nào? Giản Dao ngồi dậy ủ rũ lắc đầu. Không tốt một chút nào, em mơ thấy tên biến thái ăn thịt người hoa tươi. Bà Cơ Ngôn hơi ngây ra, ánh mắt bộc lộ sự quan tâm. Kết quả nghe cô nói tiếp, em mơ thấy hắn hát bên tai em, đáng sợ quá. Sắc mặt bà Cơ Ngôn vẫn không một chút biểu cảm. Anh hỏi, hắn hát quá hay không? Giản Dao vẫn còn hoảng sợ, dùng câu anh thường nói, đó là một thảm họa. Bà Cơ Ngôn trầm mặc vài giây, gương mặt anh đột nhiên ửng đỏ. Sau đó, anh sải bước dài đi ra cửa, để lại câu nói lãnh đạm. Anh bảo đảm với em, từ nay về sau, em sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng hát của hắn.